Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, gần nhất không thiếu tiền. Lâm Nhược Vũ rời đi về sau, bên cạnh những này tiểu cô nương vẫn như cũ dụng tâm phục thị Lâm Phong. Thật không biết bọn gia hỏa này đến tột cùng là sợ tứ sư tỷ bối cảnh, còn là thật bị nàng rót thuốc mê. Thời gian dần trôi qua, Lâm Phong chú ý tới giữa các nàng tựa hồ thoáng có chút rối loạn. Một nữ tử gạt ra đám người, đi tới, từ những người khác thái độ đến xem, tựa hồ rất e ngại nàng, đều xa xa tránh thoát, sợ không cẩn thận đụng phải nàng. Lâm Phong hiếu kỳ nhìn về hướng nữ tử này, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chương này gương mặt xinh đẹp, liền xem như hóa thành cho, Lâm Phong đoán chừng cũng sẽ không quên. Nàng nhẹ lắc mông chi đi tới, từ đệ tử nuốt vào đó có thể thấy được, so với chung quanh các nữ đệ tử thân phận địa vị cao rất nhiều. Hơn nữa cụ thể thân phận có dấu vết để lần theo. Bởi vì nàng đệ tử phục cấp bậc cùng Tần Diệc Phỉ sư tỷ không sai biệt lắm. Lâm Phong thấp thỏm trong lòng, loại này bộ dáng đặt ở trong mắt đối phương, đó chính là một loại khác cảm thụ bất đồng. Phùng Nam trong lòng không khỏi cười lạnh đứng lên, chung quy là cái mao đầu tiểu tử, tu luyện thiên phú cố nhiên xuất chúng, nhưng phương diện khác liền không có chút nào chỗ thích hợp. Nhất là ở trước mặt mình, có thể chống cự dụ hoặc nam nhân không có mấy cái. Trên mặt nàng treo mỉm cười mê người, hai mắt ngập nước, phảng phất biết nói chuyện, cả người trên thân có một loại khó nói lên lời phong tình. Trong chốc lát bên cạnh xinh đẹp các đệ tử liền bị nàng cho hạ thấp xuống. Lâm Phong trong lòng tương đương chấn động, cũng không phải bởi vì dung mạo của nàng có bao nhiêu đẹp nguyên nhân, thuần túy là bởi vì nữ nhân này tại dùng thần thức trêu chọc chính mình. Cùng loại với tinh thần hệ dụ hoặc đồng dạng, nàng thủ đoạn đặc biệt, đồng dạng thần thức đều chỉ có thể công kích đối phương. Nhưng nàng rõ ràng từ một góc độ khác tại hạ tay. Đáng tiếc đúng vậy, thái thượng Mỹ thực phổ tương đương nghịch thiên. Phòng ngự loại này thế công, cơ hồ không có một tia góc chết. Thức hải bên trong từng đạo món ăn cụ hiện hóa đi ra. Ma bà đậu hũ, cọng hoa tỏi non thịt hâm, đông sườn núi giò, xào lan gân rồng, hầm thần hoàng, muộn bạch hổ trường. Chờ chút, nhìn xem có chút món ăn xuất hiện, Lâm Phong kém chút bị hù dọa sụp đổ. Thái thượng Mỹ thực phổ bên trong có chút thứ gì? Lâm Phong căn bản không có đi chú ý. Một phương diện biết nó sẽ chỉ ghi chép chính mình từng làm qua đồ ăn. Những vật kia chính mình cũng là rõ ràng trong lòng, ngược lại là không có đi quan sát qua, cho nên lúc nào xuất hiện khủng bố như vậy đồ ăn, Lâm Phong thế mà không làm rõ được. Đây không phải tại làm ta sợ đi, Lâm Phong lẩm bẩm nói. Thức hải lật ra thái thượng Mỹ thực phổ, Lâm Phong khiếp sợ không thôi. Há lại chỉ có từng đó là chân long, thần hoàng, bạch hổ đồ ăn bị thu nhận tại bên trong, thậm chí còn có thật nhiều chủng tộc, có chút chủng tộc, lấy Lâm Phong điểm ấy tri thức, thậm chí đều không gọi được tên đến, nhưng có thể nhìn ra được, đối phương tuyệt đối là chí cường chủng tộc, so với chân long, thần hoàng vân vân, chỉ sợ cũng không kém đi đâu. Thực đơn kỹ càng trình độ, để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Tỉ như chân long thể phách cường đại, gân rồng cứng cỏi, nếu là không có trải qua đặc thù xử lý, là không có cách nào xào lăn, cần lấy sông băng chi thủy, ngâm trăm năm, mới có thể vào món ăn. Thần hoàng tự ý thao túng hỏa diễm, bản thân liền có được cực cao sức chống cự, hơn nữa các nàng bản thân thể phách bền bỉ, chỉ là nhổ lông cái này trình tự liền được chia nhỏ 12 cái trình tự, Lâm Phong căn bản không dám nhìn tiếp, cái trán cơ hồ muốn chảy ra mồ hôi. Nói đùa cái gì, đây là tình huống như thế nào? Lâm Phong thậm chí nghĩ giận dữ hỏi Thương Thiên. Cái này nếu là về sau bị ai phát hiện, tuyệt đối so với mình tại thần nữ cung điểm hồ đàn hương còn kinh khủng hơn đi. Vừa nghĩ tới Phong Thiện yêu vương, Lâm Phong toàn thân liền muốn run rẩy đứng dậy. Nàng giống như tổng đối với mình có địch ý. Đến tột cùng là bởi vì lúc ấy là chính mình cho Không Hư Tử ra chăn lớn cùng ngủ biện pháp này. Hay là bởi vì Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, nghe mình, từ đầu đến cuối thắng qua nghe nàng. Không dám nghĩ, Phong Ấn đứng lên đi. Không thể nhìn, chẳng những ghi chép thần thú dị thú các loại nhược điểm. Thậm chí còn có đem bọn hắn làm thành món ăn trình tự. Bị người phát hiện, đoán chừng ta sẽ bị trước cắt thành phiến. Nội thị Thái Thượng Mỹ thực phổ thời điểm, Lâm Phong bề ngoài ý thức trận trận hoảng hốt. Theo Phùng Nam, cái này điển hình là bị chính mình làm cho mê hoặc dáng vẻ. Nàng ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn phía. Những cái kia tụ tập trong này các nữ đệ tử, thân thể nhao nhao chấn động, cuống quýt cáo lui về sau, rời đi đình viện. Phùng Nam thì tự thân đi lên phía trước, đặt mông ngồi tại Lâm Phong trên đùi, hai tay ôm vào ở Lâm Phong cổ. Nàng khẽ nhả một khí tức, dùng mị hoặc mười phần âm thanh, dụ dỗ nói, ta đẹp không? Lâm Phong lạnh nhạt nhìn xem nàng, không thể không thừa nhận, Phùng Nam rất đẹp, cùng các sư tỷ dung mạo cũng chênh lệch không xa, nhưng Lâm Phong đối mặt nàng, giống như toàn thân bị tạt một chậu nước lạnh đồng dạng, đề không nổi mảy may hứng thú, thuần túy là bởi vì nàng tự cho là thông minh, dùng thức hải thế công dụ hoặc Lâm Phong, trực tiếp dẫn đến Thái Thượng Mỹ thực phổ bản năng chống cự. Lâm Phong này lại tỉnh táo tới cực điểm, trên thực tế nàng cho Lâm Phong mang tới chấn động, xa xa không kịp Thái Thượng Mỹ thực phổ nội dung nhiều. Lẫn nhau tương đối, Lâm Phong cảm giác Phùng Nam yếu phát nổ, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ cũng không nhận ra ta. Lâm Phong suy nghĩ đến, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, mình bây giờ là huyền cơ môn thứ 7 chân truyền. Nhưng một hồi trước đến thần nữ cung, chính mình còn là cái nhỏ tạp dịch, tính lên đến bất quá là ngoại môn đệ tử mà thôi. Lúc trước nàng một lòng vì an dưỡng thương thế của mình, quyết tâm muốn hút chính mình nguyên dương, làm sao có thể đi quản chính mình hình dạng thế nào. Lại thêm về sau nàng khẳng định cũng trúng rồi hồ đàn hương, lâm vào loại kia không hiểu thấu bạo động bên trong. Tỉnh lại chỉ sợ cũng không nhớ rõ thứ gì, vô luận nghĩ như thế nào, đều không thể đem một cái tùy thời đợi làm thịt con cừu non cùng huyền cơ môn thứ 7 chân truyền liên hệ với nhau. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lập tức nhẹ nhàng thở ra, bình thường đi, cùng chúng ta thôn cái kia thúy tiêu xài không nhiều. Lâm Phong bình tĩnh nói, Phùng Nam cơ hồ phát điên, tình huống như thế nào? Nàng đường đường thần nữ cung kiếm cung thủ tịch đệ tử. Nếu như mình sư phụ lần này thành công lên làm cung chủ, chính mình là thần nữ cung cung chủ chân truyền, thần nữ cung mỹ nữ nhiều như vậy, nhưng nàng tự hỏi cùng chính mình cùng một cấp độ, cũng bất quá là một tay số lượng mà thôi. Cái này chết tiểu quỷ là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng bị chính mình dụ dỗ, vẫn còn có thể nói ra loại này đánh giám đồng dạng lời nói đến. Hắn không phải là hẳn là khăng khăng một mực ái mộ chính mình sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn bây giờ là vạn tượng cảnh giới, lại ngưng tụ ra linh phách, cho nên mới có thể chống cự một bộ phận ta mị hoặc? Phùng Nam suy nghĩ nói, tiếp theo nàng trong lòng cười lạnh, vậy ta ngay tại thêm một thanh sức lực, nhìn ngươi làm sao nhịn. Sau một khắc, nàng tùm ngón tay khẽ động, đầu ngón tay vuốt lên Lâm Phong hầu kết, có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Phong nuốt nước miếng động tĩnh. Nàng không khỏi hiểu ý cười một tiếng, nam nhân mà, không gì hơn cái này. Ngón tay gảy nhẹ quần áo, từ Lâm Phong trên da thịt nhẹ nhàng lướt qua, như ngọc đồng dạng cảm giác. Tiếp theo, tay nàng ngón tay thuận thế mà xuống, hướng đi siêu siêu vẹo vẹo. Thời gian dần trôi qua hướng phía Lâm Phong hạ thân lan tràn đi qua. Khụ khụ, Lâm Phong đột nhiên ho khan đứng lên, nghiêm túc nói, đại tỷ, xin tự trọng. Phùng Nam trong ánh mắt đột nhiên bộc ra một cỗ sát cơ. Thần mẹ hắn đại tỷ, nếu như chính mình đều có thể được xưng là đại tỷ, những cái kia đồng dạng tư sắc đệ tử tính cái gì? Hơi hung ác ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Phong, nhưng đối đầu với lại là đối phương thanh minh hai mắt. Nào có một chút xíu bị mị hoặc dáng vẻ, Phùng Nam lập tức giật mình, cuống quýt che giấu đi chính mình trong mắt hung ác, khẽ mỉm cười nói, thứ bảy chân truyền, quả nhiên danh bất hư truyền, ở đâu ra hồ ly lẳng lơ, cút cho ta xuống tới. Lâm Phong còn không có đáp lời, từ bên ngoài trở về Lâm Nhược Vũ liền lạnh giọng chào phúng đứng lên. Nàng đến thần nữ cung một tháng, nói ngay cả đại danh đỉnh đỉnh kiếm cung thủ tịch đệ tử cũng không nhận ra. Kia có chút rất không có khả năng, chỉ là nàng cố ý nói như vậy, thuần túy chính là trên miệng chiếm tiện nghi, có chút ăn giấm hương vị. Phùng Nam quay đầu nhìn sang, lúc này mới nhẹ nhàng đứng lên đến, hướng phía Lâm Nhược Vũ đi đến, ánh mắt của nàng cũng không thân thiện, nhìn về hướng Lâm Nhược Vũ ánh mắt có tràn đầy trào phúng ý vị. Một cái tam tinh tư chất phế vật, dưới cơ duyên xảo hợp bái Huyền Ngọc Tổ sư vi sư, cho là mình liền có thể bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Con đường tu luyện càng đến hậu kỳ càng là gian nan, Phùng Nam tư chất tại thất tinh tả hữu, thậm chí có thể xưng là bát tinh, tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Chênh lệch của song phương không cần nói cũng biết, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Nhược Vũ bất quá là trên đường tu chân pháo hôi. Đại gia nguyên anh cảnh còn có thể gặp nhau, đợi đến chính mình đạt đến vạn tượng cảnh cấp độ, nàng cũng chỉ có thể ngưỡng vọng chính mình. Kiếm cung nhất mạch, ra các ngươi đôi thầy trò này cũng là một loại bi kịch. Ta sư phụ không có hứng thú nhúng tay chuyện này, đó là các ngươi vận khí, nhưng ta cảnh cáo các ngươi, không nên đem những cái kia bẩn thỉu chủ ý đánh tới ta tiểu sư đệ trên đầu đến. Lâm Nhược Vũ cười lạnh đứng lên, Phùng Nam cười lạnh đứng lên, đi qua Lâm Nhược Vũ thời điểm, nghiêng đầu một cái, nói khẽ, một cái phế vật mà thôi, rời đi ngươi sư phụ, liền chẳng phải là cái gì, hào hào hưởng thụ hiện tại thời gian đi. Vừa mới nói xong, nàng tà mị cười một tiếng, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã không quan trọng, có Lâm Nhược Vũ từ đó cản trở, nàng nghĩ muốn đắc thủ tất nhiên khó khăn trùng điệp, cũng không cần thiết che giấu chính mình lúc đầu tính cách, lại nghĩ những biện pháp khác liền tốt. Lâm Phong sầm mặt lại, đối phương một chữ không kém rơi vào hắn trong tai, cơ hồ là một sát na, Lâm Phong liền đã cất bước mà ra. Cái này nữ nhân chết tiệt, thật sự coi chính mình không tồn tại có phải hay không? Không biết xấu hổ dụ hoặc mình coi như, còn ở ngay trước mặt chính mình khi dễ tứ sư tỷ. Lâm Nhược Vũ tựa hồ đã sớm đoán được ý nghĩ của hắn, đưa tay trực tiếp kéo lại Lâm Phong. Bình tĩnh lắc đầu, ha ha ha ha, Phùng Nam phát giác được động tĩnh bên này, càng thêm càn rỡ cười đứng lên. Lâm Phong không cam lòng nói, tứ sư tỷ, đừng xúc động. Lâm Phong đang chờ phản bác, bỗng nhiên trong đầu toát ra tứ sư tỷ âm thanh, đem cái này cho nàng mặc trên người. Tốc độ phải nhanh, Lâm Nhược Vũ từ bảo hồ lô bên trong lấy ra một cái vòng tròn. Vòng tròn rèn luyện bóng loáng vô cùng, có thể bao lấy một người diện tích, giống như là một cái cự hình vòng tay đồng dạng. Lâm Phong hiểu ý cười một tiếng, đây mới là chính mình tứ sư tỷ, nào có bị người cưỡi tại trên đầu đi ị đi đái. Còn vỗ tay gọi tốt, tiếp nhận vòng tròn, Lâm Phong thân thể khẽ động, vạn tượng cảnh giới tu vi, lại có thu nạp thần phong nữ đế một bộ phận cảm ngộ côn bằng biến gia trì. Tốc độ nhanh đến cực hạn, Phùng Nam căn bản không phát hiện được cái gì dị thường. Liền bị Lâm Phong cho hoàn toàn bao lại, thân thể của nàng trong nháy mắt biến mất. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói, gần nhất không thiếu tiền, cố ý chơi đùa đi ra tính tiện lợi truyền tống trận pháp. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.